Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ngươi là của ta thê tử, Bách nàng chính cũng muốn hỏi hắn là ai vậy, có phải không phải hắn cứu nàng, nhưng mà, vừa mới làm cho nàng kinh diễm nam tử lại đột nhiên cúi đầu. Tiếp theo, môi liền truyền đến mềm mại xúc cảm mani, đây là đang làm cái gì? Nàng đột nhiên tâm như nổi trống, hắn là ở thân nàng sao? Vừa mới nàng còn cảm thán hắn bộ dạng đẹp mắt, ngay sau đó liền làm ra như vậy đăng đồ tử hành động. Nàng thầm nghĩ một trưởng đưa hắn phách choáng váng, nhưng mà, nàng hiện tại không thể động. Ngô, nàng cúi đầu nức nở, chẳng lẽ nàng như vậy bi thúc dục, vừa mới tỉnh lại bị người phi lễ sao? A lăng, A lăng, A lăng, khàn khàn than nhẹ theo nam tử khẩu phát ra. Hắn khinh hôn nhẹ nàng, không ngừng mà khẽ gọi tên của nàng, thỏa mãn coi như muốn xác nhận nàng tại bên người thông thường. A lăng, vì sao tên này như vậy thục? Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên ý thức được, này hình như là tên của nàng, mà thân nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối nàng ôn nhu cười, thấy thế nào đứng lên ngốc hồ hồ. Tiểu ngu ngốc, ân, ngươi là ai? Giống như hắn thoạt nhìn cũng thật nhìn quen mắt, đặc biệt này tiểu ngu ngốc. Giống như người nào đó cũng như vậy kêu lên nàng. Bất quá, người nào đó là ai? Chỉ cảm thấy theo nàng mang theo xa lạ mà vừa nghi hoặc câu kia, ngươi là ai, rơi vào nhĩ. Hắn liền đột nhiên cảm giác được coi như nước đá đương đầu kêu hạ. Làm cho hắn sợ hãi ngay cả linh hồn đều phải run run. A lăng, ta là Trạc Diễm, ngươi không nhớ rõ ta sao? Hắn tận lực để cho mình thanh âm có vẻ bình thản. Nhưng mà, vẫn là khống chế không được có chút run run. Chờ ta ngẫm lại, từ tang lăng chỉ cảm thấy não một đoàn tương hồ. Vừa động đứng lên, liền phá lệ đau, không khỏi đau hô một tiếng. A lăng. Vẫn là không cần suy nghĩ, Trạc Diễm đau lòng đem Tử Tang Lăng ôm vào hoài. Ở của nàng bên tai nói nhỏ nói, chỉ cần nhớ được. Ngươi là thê tử hảo, sụp đổ. Nàng đã thành thân, không thể ra đi làm hại xã hội. Tử Tang Lăng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, lại trước mắt vị này nam tử. Bộ dạng đẹp mắt như vậy. Đối nàng lại ôn nhu. Như vậy tính ra, tựa hồ cũng không chịu thiệt a. Đợi chút, Trạc Diễm, tên này thế nào nghe qua như vậy quen tai? Tử Tang Lăng tưởng nhức đầu, nhưng là phát hiện thủ không thể động, không khỏi có chút buồn bực. Xem ra, nàng còn phải cái gì đều dựa vào hắn mới được. Kia nói ngọt một ít tốt lắm mân nị ân. Cái kia Tử Tang Lăng đỏ mặt, thanh như văn nột tướng. Tướng công, đầu ta ngứa, người giúp ta cong cong. Tướng công, Trạc Diễm chấn động. Ngắn ngủi tim đập mạnh và loạn nhịp sau, lập tức bạo phát rực rỡ mỉm cười tốt, nương tử, vi phu này cho ngươi cong, nương tử cảm nhận được lực lượng như vậy thoải mái, vừa mới còn buồn bực nàng có phải không phải đem hắn quên mất, không nghĩ tới giống như này phúc lợi, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, như vậy, hắn là không phải có thể nhân cơ hội chạy vợ chồng quyền lợi đâu. Nghĩ đến này. Trạc Diễm tươi cười càng thêm thâm, cảm ơn tướng công, nói lần đầu tiên như vậy kêu hắn có chút không thói quen. Nhiều hai lần liền càng thuận miệng, Tử Tang Lăng nhìn đến Trạc Diễm nhĩ tiêm có chút đỏ lên. Không khỏi hảo nói, tướng công, của ngươi lỗ tai thế nào đỏ. Trời ạ, này quả thực là khiêu chiến của hắn nghị lực, bất quá đã nương tử đều như vậy kêu. Hắn làm tướng công, không làm điểm nhi cái gì. Thế nào không làm thất vọng như vậy xưng hô? Nghĩ đến này, Trạc Diễm mâu xẹt qua một tia giảo hoạt cười. Tùy cơ khuynh đang ở Tử Tang Lăng môi vừa hôn. Nói, nương tử, sắc trời đã tối muộn. Chúng ta tẩm đi. Lúc này, Thái Dương vừa vặn không có chiếu đến chỗ này không gian. Thoạt nhìn âm thầm, đích xác như là trạng vạng. Nga, được rồi, Tử Tang Lăng vô cùng cao hứng đáp ứng. Dù sao mỗi lần ngủ đều có hắn ôm, sẽ không cảm thấy lạnh, nàng cũng phá lệ thoải mái. Về phần trong chỗ nào, bọn họ thế nào lại ở chỗ này, chờ ngày mai sáng sớm giường lại nói xong rồi. Hơn nữa, nàng thân thể hoàn toàn không thể động, đã tỉnh một lát cũng cảm thấy rất mỏi mệt. Ân, chúng ta tầm mần đi, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng cười cười. Tiếp theo, liền thấu càng ngày càng gần, thẳng đến, hồn ánh mắt nàng, gì, hôm nay tầm thế nào cùng thường lui tới không giống với. Chẳng lẽ bởi vì nàng tỉnh nguyên nhân, Tử Tang Lăng còn đang nghi hoặc, ôn nhu hôn liền đã theo ánh mắt bắt đầu, chậm rãi chuyển qua của nàng môi, đôi môi truyền đến mềm mại xúc cảm, hắn hôn thật sự khinh, lại cực hạn triền miên, làm cho nàng vốn liền vô lực thân thể trở nên càng thêm không có khí lực. Tiếp theo, có cái gì theo của nàng xỉ gian tham nhập, bắt đầu truy đuổi của nàng cái lưỡi, nàng trốn, hắn truy, nàng lại trốn, hắn tiếp tục truy, thẳng đến nàng căn bản không có trốn địa phương, hắn mới đưa của nàng đầu lưỡi mút vào đi qua, nhẹ nhàng mà khiêu khích. Ân, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thân thể trào ra một trận dị cảm giác. Giống như nàng đã lâu các loại cảm quan đều phải hồi phục thông thường. Thân cảm giác nóng quá, không biết làm thế nào mới tốt, tất nhiên là hắn ở tác quái. Hắn xâm nhập của nàng khẩu, chẳng lẽ nàng liền tùy ý hắn công thành lược chi? Đương nhiên không được, Tử Tang Lăng đem cái lưỡi rút trở về, bắt đầu mãnh liệt phản công. Hắn lúc trước làm như thế nào? Nàng tựa như hà đáp lễ cho hắn. Trạc Diễm thật không ngờ Tử Tang Lăng sẽ như vậy chủ động. Kinh ngạc trong nháy mắt, vậy mà bị nàng tranh đoạt đến chiến trường quyền chủ động. Tuy rằng vạn phần vui sướng cho nàng chủ động nhận hắn. Nhưng là, này quyền chủ động hay là muốn đoạt lại? Kết quả là, trận này hôn môi liền diễn biến thành tranh đoạt quyền chủ động chi chiến. Vốn, nàng là sẽ không thua, nàng cũng không cho phép bản thân thua, nhưng là, nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể mệt mỏi quả thực không có nửa phần khí lực. Lần này môi với răng tranh đấu lại tiêu hao nhiều lắm, làm cho nàng dần dần cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Nhận thấy được hoài nữ tử phản ứng, Trạc Diễm ngẩng đầu, làm cho nàng có để thở thời gian, tựa đầu chôn ở Tử Tang Lăng hõm vai chỗ. Cúi đầu thở dài, A Lăng, ngươi thật sự là cái tiểu ma nữ. Ngô, ta nguyên lai là cái ma nữ. Tử Tang Lăng quay đầu, đôi môi sát qua Trạc Diễm nhĩ tiêm, vậy ngươi có phải không phải ma nam? Chúng ta đồng nhất chủng tộc sao? Nàng nhưng là lo lắng, vạn nhất nàng gả không là một chủng tộc, tương lai sinh một cái quái vật xuất ra làm sao bây giờ? Ngươi tưởng ta là chỉ cảm thấy của nàng hô hấp tảo ở hắn mẫn cảm lỗ tai. Trong lúc nhất thời, vừa mới hơi hơi có chút tắt hỏa diễm lại bốc hơi dựng lên. Lấy rời núi lấp biển chi thế đưa hắn triệt để cho Mani đã nha đầu kia nghịch lửa. Kia hắn liền không lại khách khí. Trạc Diễm bỗng nhiên quay đầu, hôn trụ Tử Tang Lăng vành tai. Tiếp theo, nóng cháy hôn theo của nàng lỗ tai đi xuống. Hôn hướng của nàng cổ, xương quai xanh, chỉ cảm thấy coi như điện giật thông thường cảm giác tịch lần toàn thân. Tử Tang Lăng không khỏi run lên, ngâm khẽ ra tiếng, này thanh tuy nhẹ lại mang theo vô hạn kiều mị thanh âm triệt để đem Trạc Diễm lý trí đánh tan. Cơ hồ là tiếp theo giây, tay hắn liền đã đáp Tử Tang Lăng vạt áo nhẹ nhàng lôi kéo, liền đã sưởng lộ một nửa. Nhưng mà, này bán sửng trong lúc đó lại càng thêm đòi mạng, thiếu nữ sớm trổ mã linh lung có trí dáng người lúc này nửa che nửa đậy. Khiêu chiến của hắn thị giác thần kinh. Hết chương.